anh không quay đầu lại, đi ra ngoài. Dung Ân nhận được điện thoại, lúc chạy đến đã là buổi tối. Cửa nhà Tư Cần mở rộng, hàng xóm ngoài cửa thỉnh thoảng ngó vào. Bên trong phòng khách bừa bộn lon bia cùng gà tàn thuốc, gối, tất cả những đồ vật có thể ném được đều nằm dưới đất. Dung Ân đóng cửa lại. Sau rèm cửa, cô tìm được Tư Cần. Cô chật vật đem mặt giấu ở hai đầu gối, trên cổ tay trái máu tươi chảy ra. Dung Ân kéo nhẹ đầu của cô, chỉ thấy trên mặt cô sưng lên một mảng lớn, khóe miệng rách toạc. Tư Cần, chuyện gì xảy ra? Có phải ai đánh cậu không? Bên chân là một con dao cắt tỉa. Cô khắc tại chính cổ tay mình ba chữ Hạ Tử Hạo. Hơn nữa khắc rất sâu, mỗi một vết dao làm rách toạc cả da thịt. Dung Ân, mình thật sự yêu anh ấy, yêu đến tận xương tủy, khắc sâu, nhưng mình đã mất anh ấy rồi. Tư Cần tóc rối bù, cô bắt được cánh tay Dung Ân. Làm sao bây giờ? Có phải mình sẽ không bao giờ có thể tìm anh ấy được trở về, đúng không? Dung Ân chỉ cảm thấy cổ họng khô ráp khó chịu. Cô biết Tư Cần cuối cùng sẽ có ngày hối hận. Cô A ôm vai cô bạn gái. Tư Cần đứng lên, chúng ta đi vào phòng đã. Ban đầu lúc cậu khuyên mình không nghe, nhưng bây giờ tim của mình rất đau. Hai tay Tư Cần dán chặt trước ngực, ba chữ Hạ Tử Hạo trên tay vì cô dùng sức mà máu tươi chảy ra, chất lỏng rỉ ra đỏ sẫm, chói mắt không thôi. Anh ấy nói anh ấy không quan tâm đến quá khứ của mình, anh ấy muốn cưới mình. Dung Ân, anh ấy nói muốn kết hôn với mình. Tư Cần ngồi dưới đất, vừa khóc vừa cười, trên mặt nước mắt cùng máu hòa vào nhau. Cô đến bây giờ vẫn cô đơn. Hiện tại thật khó khăn khi có người nói yêu cô, muốn cho cô một gia đình. Nhưng Hạ Tử Hạo, dù cô thật sự muốn tiếp nhận tình yêu của anh, họ cũng không có một chút khả năng nào. Yêu sâu đậm như vậy, vừa mới bắt đầu cũng đã chết đi. Nó được hun đúc từ tuyệt vọng và cừu hận. Sau khi mọc rễ, nảy mầm, nhất định sẽ chết non. Tư Cần túm chặt lấy Dung Ân. Cô không muốn một mình cô đơn ở chỗ này. Cô cảm giác mình sắp hóa điên. Mình tại sao lại yêu anh ấy? Tại sao? Dung Ân mân mân khóe môi. Mặc dù như vậy, bên trong đôi mắt vẫn mơ hồ là hơi nước. Tư Cần, hãy quên hết đi. Mình không quên được. Tư Cần khóc giống lên. Dung Ân, cậu đừng nói, hãy nghe mình nói được không? Mình có rất nhiều điều muốn nói. Hai người co rúm ở sau rèm cửa sổ, ôm nhau thật chặt. Tư Cần nói, khi còn bé, lúc cô cảm thấy cô đơn, liền thích núp trong góc hoặc là trốn trong chăn, chỉ có thể đem chính mình giấu đi. Cô nói Dung Ân giống như bà nội, giống bà nội sờ sờ đầu cô, nói, A Cần, làm sao bây giờ mới về, đừng làm quá sức. Dung Ân thật không chen vào, cô rất an tĩnh. Nước mắt chảy xuống, rơi trên mu bàn tay, từng giọt nở rộ. Tư Cần nói cô cùng Hạ Tử Hạo bắt đầu. Cô nói bọn họ gặp nhau ở quán ba cám dỗ. Lúc ấy anh đứng trong đám người như là hạc giữa bầy gà, nhìn qua một cái đã hấp dẫn cô. Cô nói lần đầu giữa hai người, anh cũng rất cẩn thận từng ly từng tí nâng niu cô, sợ cô đau. Tư Cần nói rất nhiều, rất nhiều, đến khi tiếng nói ách đi, vọng lại như tiếng kêu oán. Dung Ân lau nước mắt, đứng dậy đến máy đun nước lấy cho cô một ly. Lúc trở lại liền đốt một điếu thuốc, hung hăng hút hai hơi, sau đó đem điếu thuốc rụi vào tay. Mùi vị da thịt cháy trong ánh mắt tràn ngập cả căn phòng. Dung Ân vứt bỏ chén nước, lật đật kéo tay Tư Cần ra. Tư Cần, cậu điên rồi sao? Sao lại lấy tóp thuốc để rụi vào tay? Cậu như vậy không sợ mình sẽ bị xảy ra chuyện gì à? Chữ Hạ kia rớm máu đã bị hủy diệt, trên cổ tay hiện ra một đốt rất sâu. Tư Cần dựa vào vách tường. Dung Ân, cậu biết không, mình muốn đem Hạ Tử Hạo vĩnh viễn nhớ trong lòng. Đợi những vết thương này lành đi,

vội vàng cảm ơn, sau đó chạy ra ngoài. Cả trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, bước đi hư ảo dẫm trên bông. Cô đón xe chạy thẳng đến khách sạn cao chọc trời. Nam Dạ Tước vừa tới liền nhận được điện thoại của Dung Ân. Anh nhếch miệng cười. Alo, Ân Ân. Alo, anh nhìn thấy Tư Cần ở đó không? Nam Dạ Tước ánh mắt quen bốn phía. Không, không có. Cô ấy sao lại ở đây? Dạ. Dung Ân dưới tình thế cấp bách liền gọi ra tên của anh. Em sợ Tư Cần làm chuyện điên rồ, anh xem giúp em một chút. Nếu thấy cô ấy ở khách sạn, nhất định phải ngăn cản cô ấy. Em sẽ đến ngay. Được. Nam Dạ Tước sắc mặt ngưng trọng, thu hồi điện thoại. Các vị khách bắt đầu ký tên. Hạ Tử Hạo cùng Giang Tiểu Thư xuống xe. Những cô gái khánh tiết bước ra nghênh đón. Trưởng bối hai bên cười rực rỡ như tắm trong gió xuân. Nhìn kìa, đó hình như là người... Trong đám người, không biết người nào dẫn đầu hô lên một câu. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trên lầu 10, một cô gái mặc áo cưới ngồi trên lan can, cặp chân trơn bóng mảnh khảnh nhẹ nhàng quơ. Có người bị làm cho sợ đến buột miệng hét lên chói tai. Nhân vật chính ngày hôm nay cũng tới trên quảng trường. Hắn mặc tây phục màu trắng nho nhã, tuấn lãng phi phàm. Ngẩng đầu nhìn lại, gương mặt vốn cũng không có vui mừng lập tức liền căng thẳng. Nam Dạ Tước cũng phát hiện trong con người anh hiện lên bén nhọn, thừa dịp nhiều người đi tới bên trong khách sạn. Tư Cần ngồi ở ngoài vòng bảo hộ của ban công lộ thiên, chỉ cần nghiêng người thì lập tức rơi xuống. Sắc mặt Hạ Tử Hạo cứng đờ, vạt đám người, anh chạy đến phía trước. Tư Cần, xuống, Tư Cần. Tử Hạo. Giang Tiểu Thư không vui nhíu mày. Hôm nay khách mời đều là những nhân vật tầm cỡ của thành phố Bạch Sa, hắn làm mất mặt như vậy, cô cũng sẽ gánh không nổi. Anh làm gì vậy? Cô ta đi đến bên cạnh Hạ Tử Hạo, kéo ống tay áo hắn. Hạ lão gia tức giận dậm chân, tiếng nói giận 10 phần. Ngươi trở lại cho ta, hôm nay là tiệc đính hôn của ngươi đấy. Người đàn bà này phá hủy hai đứa con của ông ta, còn mặc áo cưới đến đây làm loạn. Cô ta cũng không nhìn xem hôm nay là tình cảnh gì. Tư Cần, em xuống đây, phía trên nguy hiểm. Cô gái phía trên tựa hồ nghe được tiếng kêu to ở phía dưới. Cô nàng đung đưa hai chân, từ từ cúi đầu. Hạ Tử Hạo quả nhiên như lần đầu cô gặp gỡ, vẫn chói mắt giữa đám đông. Tư Cần nhẹ vén lên khóe miệng, cô giơ tay lên, trên cổ tay trắng hai chữ Tử Hạo rõ ràng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bắn vào trong mắt cô. Cô chợt cảm thấy choáng váng, thân thể nghiêng qua, thiếu chút nữa thì trượt xuống. Có người hét chói tai liên tục. Một cánh tay Tư Cần kịp thời vịn lan can. Làn váy của áo cưới màu trắng giống như một đôi cánh trắng tinh. Cô cười, cầm lấy điện thoại bên cạnh. Điện thoại đổ chuông một chút, Hạ Tử Hạo liền bắt lấy. Tử Hạo, hôm nay em đẹp không? Đẹp, Tư Cần, trong lòng anh em đẹp nhất. Giọng người đàn ông bắt đầu nghẹn ngào. Hắn ngửa đầu, cô nhìn xuống. Ánh mắt của hai người bỏ qua những ngăn cách, một lần nữa nhìn nhau. Bên cạnh Hạ Tử Hạo, Giang Tiểu Thư hung hăng cắn răng, tức đến sắc mặt trắng bệch. Tử Hạo, hôm nay là ngày vui của anh, em tới chúc phúc cho anh. Tư Cần, có lời gì thì xuống, chúng ta từ từ nói, được không? Hôm nay cô quả thật rất đẹp. Bộ dáng mặc áo cưới như là một thiên sứ. Hạ Tự Hạo chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói. Ánh mặt trời chiếu xuống, hắn chỉ có thể nheo lại. Tư Cần lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt. Tử Hạo, cô gái bên cạnh anh là người đi cùng anh hết nửa đời sau sao? Cô ta sẽ là vợ của anh. Tử Hạo, em thật hâm mộ cô ấy. Đổi lại là em, có thể đứng bên cạnh anh một ngày em cũng đã thỏa mãn rồi. Em hy vọng cỡ nào cũng có thể gọi họ một tiếng cha, mẹ. Tư Cần lau mắt, dường như là khóc, tiếng nói khàn khàn, giọng nói chuyển làm tự chế giễu mình. Em thật làm mộng giữa ban ngày rồi. Tử Hạo, đừng làm mất mặt ở chỗ này. Cuộc đối thoại của hai người bị Hạ lão gia cắt đứt. Ông ta kéo tay Hạ Tử Hạo kéo đi. Đi. Cha, người đàn ông nói, rời điện thoại bên tai, con không thể bỏ lại Tư Cần. Cô có thể từ nghe trong điện thoại di động nghe được hai người tranh chấp. Hạ lão gia quơ tay múa chân, hận không thể tát cho hắn một bạt tai. Cô ta muốn nhảy lầu là chuyện của cô ta, ngươi nhìn thử xem thân phận của ngươi là gì. Cô ta muốn nhảy thì càng tốt, mạng của chính mình không liên quan gì đến Hạ gia chúng ta. Cha, Hạ Tử Hạo bị chọc giận, dùng sức hất ra. Sao người có thể nói như vậy được? Tình cảnh phía dưới bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Hạ phu nhân tới khuyên can, Hạ Tử Hạo cầm lấy điện thoại di động trở lại chỗ lúc nãy. Tư Cần, em xuống đây, chúng ta kết hôn có được không? Chúng ta rời đi chỗ này, không cần trở lại nữa. Tư Cần cầm điện thoại di động, lòng tuyệt vọng lần nữa rung động. Cô nhẹ giọng khóc nức nở, cúi thấp đầu. Mặc dù kết cục như vậy chỉ có trong lời nói dụ trẻ nhỏ, nhưng cô tình nguyện tin tưởng. Tử Hạo, em yêu anh, em không lừa được chính mình, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Người đàn ông chảy nước mắt, chữ chữ kiên định mà hết sức chân thành. Nam Dạ Tước chạy tới sân thượng, Tư Cần cùng Hạ Tử Hạo đang nói chuyện điện thoại. Cô nghe được động tĩnh phía sau, nghiêng đầu lại. Không được qua đây. Tôi nghĩ cô là người thông minh, sao lại làm việc ngốc nghếch thế này? Tư Cần tay trái bám vào lan can, thân thể nghiêng ra ngoài. Người không được qua đây. Nam Dạ Tước đứng nguyên tại chỗ, không dám cử động. Tư Cần nghiêng mình nhìn phía dưới. Tử Hạo, em biết sự lựa chọn cách này ai cũng có thể nói em là quá hèn yếu, chính em cũng biết, nhưng sự lựa chọn sống sót thật ra so với chết càng phải có dũng khí. Em quá mệt mỏi, một mình bà nội sẽ lạc đường, em đến lúc phải đi theo để còn đi cùng bà. Tư Cần, một đầu điện thoại truyền đến tiếng e ngại mà bén nhọn. Không nên, đường sau này có anh giúp em. Đúng, không nên. Nam Dạ Tước dưới tình thế cướp bách sải bước đến. Tôi đáp ứng cô, tôi có thể cho cô một thân phận mới, cô có thể cùng hắn đi đến một chỗ khác bắt đầu lại, tôi sẽ giúp cô. Nam Dạ Tước, cô gái quay đầu lại nhìn anh. Cảm ơn anh. Một lần nữa bắt đầu, nói là dễ như vậy sao? Cô không phải là cô bé lọ lem, cô không có hoàng tử cứu vớt. Tử Hạo, nếu để em nhìn anh ở bên cạnh người đàn bà khác, tay trong tay bên nhau, không khác gì là hủy diệt em. Loại đau đớn này em sợ phải thừa nhận. Em thật ra rất nhát gan, vậy nên em tình nguyện chết đi. Nam Dạ Tước, hứa với tôi chăm sóc Dung Ân thật tốt, tôi tin anh. Cánh môi cô tràn ra kiên quyết. Tử Hạo, tha thứ cho sự ích kỷ của em. Em hy vọng anh có thể nhớ em từng dùng mạng sống của mình để yêu anh. Tư Cần chính là một con mèo trong đêm tối. Cô cũng thích ở dưới ánh mặt trời lim dim, nhưng cô biết mình nhất định là một con rối trong đêm tối mà thôi. Cô không giấu lại người khác, càng không thể đấu lại trời. Lời ước nguyện của cô trước hoa hồng sâm panh đích thị là bọt biển. Nếu sống không được, lựa chọn một cách bốc đồng để ra đi, ít nhất là ở trước mặt anh ấy. Lúc Dung Ân vội vàng chạy tới khách sạn, quảng trường lớn ở chỗ này, ở giữa có bể phun nước, vài giọt nước tung đến bên mặt lành lạnh. Cách đó không xa, tiếng hét chói tai xé rách bầu trời. Tư Cần buông tay, thân thể rất nhanh rơi xuống, áo cưới màu trắng thuần khiết theo gió vung lên, thật giống như một con chim bồ câu trắng. Cô nhắm hai mắt lại, bên tai tiếng người đàn ông gào thét tê tâm liệt phế từ trong điện thoại truyền đến. Cô mở bàn tay, tốc độ rơi xuống rất nhanh, khăn trên đầu thổi bay đi. Trong thoáng chốc, Tư Cần có thể nghe tiếng bà nội nói: "A Cần, sao người lại ngu ngốc như vậy?" Hạ Tử Hạo vứt điện thoại muốn chạy đến cứu, nhưng lại bị mấy người phía sau kéo lại. Bước chân Dung Ân cứng ngắc, cô cảm thấy toàn bộ thế giới cũng sụp xuống, xung quanh hết thảy cũng đang xoay tròn, tất cả mọi thứ giống như điên đảo, cô muốn mở miệng, nhưng trong cổ họng giống như bị cái gì đè ép. Âm thanh lúc đi ra được, cô đã nghe được mùi máu tanh. Tư Cần! Dung Ân nhớ kỹ, cậu phải hạnh phúc. Kiếp này hạnh phúc chưa bao giờ đến gần mình, cho nên cậu phải hạnh phúc. Lúc cô rơi xuống trên quảng trường, chim bồ câu trắng từng đám nhàn hạ bay lượn, giống như sợ hãi, vỗ cánh rất gấp. Dung Ân thấy được màu máu. Hạ Tử Hạo đổi điên hất mọi người ra, anh quỳ rạp xuống mặt đất cứng rắn, hai quả đấm từng cái nện xuống, máu tươi tóe ra bắn vào tây phục màu trắng của anh. Anh giống như gã dã thú gầm lên, mọi người vây lại, hoa hồng trước ngực người đàn ông rơi xuống đất, ai cũng không dám nhích tới gần. Tiếng rên rỉ của anh đem vào trong lòng mỗi người, ngay cả gió tựa hồ cũng đang khóc. 120 cùng đội phòng cháy chữa cháy cũng đã đến, thấy quen tình cảnh này chỉ là lắc đầu. Đội 120 cấp cứu cũng không biết làm gì nữa, họ lặng lẽ thu dọn. Tư Cần nói cô ấy không thể là thiên sứ, cho nên cô chỉ có thể tìm và chìm vào bóng đêm. Dung Ân giật mình tại nguyên chỗ, một bước cũng không bước nổi. Tư Cần khi còn sống cuối cùng cũng đã dùng cách dứt khoát nhất để trả lại. Toàn thân cô lạnh như băng, ngay cả đôi môi cũng run rẩy. Người đàn ông vội vàng chạy tới, anh đem Dung Ân ép vào ngực mình, không để một màn máu tanh lưu vào đáy mắt cô. Hai tay Nam Dạ Tước đặt sau lưng, muốn mang cô rời đi. Dung Ân cứng đờ, ngay cả khí lực bước đi cũng chẳng có. Nam Dạ Tước cho là cô muốn ở lại nơi này, chẳng qua là ôm chặt lấy cô. Đội y tế bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Hai tay Dung Ân buông thõng bên người, bỗng nhiên ôm chặt eo Nam Dạ Tước. Cô dùng sức ôm anh. Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này đi. Được. Người đàn ông ôm eo mảnh khảnh của cô thật sự không có khí lực. Anh liền chặn ngang, ôm lấy cô đi về phía bãi đậu xe. Hai tay Dung Ân vẫn ôm cổ Nam Dạ Tước. Đối với Tư Cần mà nói, có lẽ như vậy thật sự là một loại giải thoát. Anh vốn tưởng cô sẽ ầm ĩ lên, ít nhất là cũng sẽ khóc. Ân Ân, cách đối mặt của mỗi người khác nhau, sống có khi đôi khi so với chết còn khó chịu hơn. Trở lại bên trong xe, Nam Dạ Tước mở điều hòa, hai tay Dung Ân lạnh như băng, anh sưởi ấm từng ngón tay của cô, đặt ở môi, lại tinh tế xoa. Anh nói xem, tại sao chúng ta vẫn không thể giữ cô ấy lại được? Là chính cô ấy muốn rời đi, cô ấy nói, cô ấy mệt mỏi. Dung Ân cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô dựa vào ghế ngồi, không bao lâu sau thì ngủ thiếp đi. Nam Dạ Tước trong xe ngồi thật lâu, anh vén tóc trên trán Dung Ân, nghiêng thân qua, khẽ hôn xuống. Không mang theo bất kỳ ham muốn nào, môi mỏng khắc lên, liền rời đi. Tiệc đính hôn này, sóng gió toàn thành phố. Tư Cần cứ như vậy, vẫn không có cứu chữa qua. Hạ Tử Hạo không để ý phản đối trong nhà, dứt khoát thay cô lo việc hậu sự. Dung Ân hy vọng cô có thể được chôn cất cùng bà nội. Ngày chôn cất chỉ có hai người bọn họ. Ngắn ngủi mấy ngày, Hạ Tử Hạo gầy hẳn, bộ dáng không còn chút tinh thần, đầu tóc buông thõng, bên trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Dung Ân nhìn không khỏi chua xót, nhưng cũng cố nén, chẳng qua vành mắt đỏ lên. Trên bia mộ, Tư Cần nhàn nhạt cười. Chỉ có vào lúc này mới có thể nhớ kỹ bộ dáng điềm tĩnh của cô ấy. Cô được chôn cất bên cạnh bà nội. Hạ Tử Hạo dựa vào bia mộ Tư Cần. Em được như ước nguyện rồi. Đời này anh sẽ mãi nhớ em. Em đã khắc sâu vào trong lòng của anh. Rốt cuộc Dũ cũng sẽ không thể đi. Dung Ân quay đầu đi. Gió thổi xào xạc, đường vô tận rên rỉ cùng kêu nên nức nở, thống khổ vô cùng. Cô biết không, thật ra Tư Cần không cần phải chết. Dung Ân u mê, không kịp có phản ứng ý tứ trong lời nói của hắn. cô ấy là bị buộc chết. Trong mắt của Hạ Tử Hạo tối tăm nhìn Dung Ân, làm cô chợt cảm thấy trong lòng run sợ. Ngày tôi đính hôn, cô ấy vốn có thể không cần phải chết. Tôi đã khuyên cô ấy xuống, nhưng là Nam Dạ Tước đã bức tử cô ấy. Cô có biết hắn lúc ấy nói gì với cô ấy không? Từ sau khi biết ai hại Hạ Phi Vũ, Nam Dạ Tước chưa từng buông tay đối với Tư Cần. Hắn từng bước đến khi đẩy cô ấy vào tử địa. Một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Hết chương 105. Chương 106. Dung Ân hai mắt trợn tròn, tay nắm thành quả đấm. Tôi không tin. Tôi cũng không buộc cô tin. Hạ Tử Hạo đứng dậy ở trước mộ Tư Cần, lưng quay về phía Dung Ân, ngón tay thon dài vuốt ve trên khóe miệng cô gái trong tấm hình. Tôi đi tìm cô ấy vào đêm đó, Nam Dạ Tước cũng ở đó. Hắn lúc ấy rời đi cũng vừa lúc tôi tới. Người đàn ông ánh mắt chán trường cùng Tư Cần đối diện, trong mắt hiện lên tia nhìn khác thường. Thật xin lỗi, anh không thể không nói dối. Sau đó cô ấy đem toàn bộ chân tướng đều nói cho tôi biết, bao gồm cả tên thật của cô ấy, những ân oán của cô ấy với Phi Vũ. Tôi tức giận còn động thủ tát vào mặt cô ấy. Người đàn ông cong gập người, khóe mắt hiện lên sự ân hận, điệu bộ cực kỳ bi ai. Hai tay hắn nắm lấy bia mộ, đầu khẽ tựa vào tấm hình của Tư Cần. Trong lòng dấy lên một cảm giác, hắn đang nói dối trước mặt Tư Cần. Lúc ấy tôi đã nghĩ đến đem cô ấy rời đi, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói Nam Dạ Tước đã bắt đầu ra tay. Hắn đã cảnh báo Tư Cần, bắt cô ấy không được tiếp xúc với bất cứ ai của Hạ gia, cũng làm cho giữa chúng tôi từ đó mà kết thúc. Khi Dung Ân nghe đến đoạn này, chẳng trách Tư Cần đêm đó rất thương tâm. Cô ấy bảo Hạ Tử Hạo nói muốn cưới mình. Dung Ân ánh mắt đau đớn, đến cả ót cô cũng ong ong. Cô tưởng rằng Nam Dạ Tước đã biết chân tướng trước sau sẽ buông tay đối với Tư Cần. Thật không ngờ hắn vẫn ngầm hành động. Hắn còn nói với mình là Tư Cần cảm thấy chính mình mệt mỏi, tự mình muốn ra đi. Ở tiệc đính hôn hôm đó, cô ấy mặc áo cưới, ngồi trên ban công tầng 10. Cô ấy hỏi tôi, cô ấy có đẹp không? Hạ Tử Hạo nói tiếp, đưa ngón tay vuốt ve trên mặt Tư Cần. Trừ tấm hình này ra, hắn không thể nhìn thấy được nụ cười của cô ấy nữa rồi. Tôi nói với cô ấy, chúng ta hãy rời khỏi chỗ này, chúng ta kết hôn, không bao giờ trở lại. Lúc ấy, Nam Dạ Tước ở ngay phía sau lưng cô ấy. Tư Cần vốn đã là đồng ý. Cô ấy nói, chỉ cần tôi không chê, cô ấy sẽ bỏ tất cả để theo tôi. Chúng tôi một lần nữa bắt đầu. Giọng nói người đàn ông như có gì nghẹn nơi cổ họng. Nhưng hắn xoay mình, cất cao giọng, giọng lên xuống giống như sóng biển mà phập phồng. Tôi rõ ràng nghe được trong điện thoại giọng của Nam Dạ Tước. Hắn nói chỉ có cô ấy nhảy xuống mới có thể kết thúc tất cả chuyện này. Hắn đã đáp ứng Phi Vũ sẽ nghiêm trị hết tất cả những tổn thương. Tư Cần nếu không chết, hắn sẽ làm cho những điều kia tái diễn, tổn thương cô ấy lần nữa. Tóm lại, hắn sẽ chia rẽ chúng tôi, làm cho cô ấy cả đời cũng không có một ngày yên ổn. Dung Ân ngẩng lên, phảng phất nhìn thấy lúc Tư Cần buông tay, thân thể dứt khoát rơi xuống rất nhanh. Cô không cảm thấy cái chết của cô ấy cùng cô có quan hệ rất lớn sao? Hạ Tử Hạo xoay nghiêng đầu, ánh mắt đỏ bừng liếc nhìn cô. Dung Ân bị tầm mắt như vậy nhìn chằm chằm, toàn thân giống như chấn động. Nam Dạ Tước làm như vậy chính là có thể làm cho chính hắn yên tâm thoải mái. Hắn tưởng như vậy sẽ làm cho Phi Vũ áy náy. Còn lại, hắn không chút nào gánh nặng cùng cô ở chung một chỗ. Hắn bức tử Tư Cần để đổi lấy chính mình thanh thản. Nguyên nhân sâu xa rốt cục cũng là vì cô. Dung Ân hai mắt nhìn xuống ở trước mặt, lùi lại từng bước, phía sau là mười mấy bậc thềm đá.

muốn tôi đối xử tốt với em. Vậy chuyện trên ban công khách sạn chọc trời là thế nào? Tôi chưa kịp cùng cô ấy nói mấy câu, cô ta lúc đấy đang cùng Hạ Tử Hạo nói chuyện điện thoại. Tôi tuy rằng cũng có khuyên, nhưng thời điểm tôi đi lên đó liền hiểu rằng cô ta đã quyết định, rất khó để kéo trở về. Dung Ân mặt lộ vẻ âm trầm. Nam Dạ Tước biết cô không tin, nhưng ít ra cũng không đến độ hoài nghi. Rốt cuộc là ai nói cho em nghe những chuyện đó? Nếu như những lời Nam Dạ Tước nói là sự thật, vậy những lời kia của Hạ Tử Hạo là... Dung Ân nhắm mắt lại, bỗng nhiên không muốn suy nghĩ lâu hơn nữa. Tư Cần đi rồi, bất luận chuyện gì có liên quan đến cô ấy, cũng bất kể ai đúng ai sai, Dung Ân thật sự muốn mọi chuyện đều cho qua. Nói cho cùng, cô ấy cũng muốn trốn tránh mọi chuyện. Vương Linh đang đem thức ăn bưng ra, Dung Ân lấy cái gối trên đầu gối xuống, đứng dậy đi đến giúp. Nam Dạ Tước cũng như vậy mà đứng lên, lúc này mới phát hiện ở nơi nào đó dục vọng còn đang trực trào. Ở trong lòng của Dung Ân, lời nói của Hạ Tử Hạo không thể quên, đó chính là hạt mầm lặng lẽ bị chôn chặt trong lòng, mặc dù không phải rất sâu nhưng lại đâm chồi mọc rễ trong tim cô. Nhiều ngày sau đó, Nam Dạ Tước cũng vô cùng tự giác không có tiến đến phòng ngủ của chính làm phiền cô. Dạ Dạ hai ngày nay đều ở trong phòng mà ngủ. Lần trước nó bị Hạ Phi Vũ tung một cước, tinh thần đến nay không tốt lắm, vẫn còn mệt mỏi. Dạ Dạ bình thường hàng ngày đều không chào mừng Nam Dạ Tước, bởi nó biết anh rất khinh thường nó. Nhưng giờ Dung Ân vì chuyện của Tư Cần cũng không quan tâm đến nó, còn không tắm rửa cho nó. Tiểu cẩu chỉ còn có thể sử dụng sự thông minh của mình nhắm về hướng Nam Dạ Tước mà nịnh nọt. Dây chuyền trên cổ Dạ Dạ cũng không tháo xuống. Thật ra thì Nam Dạ Tước làm sao mà biết tắm cho chó? Nhiều lắm cũng chính là đem nó tùy ý ném vào bồn tắm, sau đó thoa sữa tắm lung tung rồi lại ôm ra ngoài. Dung Ân đã ngủ say trên giường, Nam Dạ Tước đứng trước cửa, bên chân còn có Dạ Dạ đi theo. Hình ảnh một lớn một nhỏ đứng ở đó, sự kết hợp này nhìn vào có chút tức cười. Lông của nó rụng bẩn chết đi được. Anh đi vào với dáng vẻ đầy oán trách. Dạ Dạ hai mắt đen láy sáng bóng cũng chạy vào, trên người từng giọt nước giọt xuống, lông của nó không được sấy khô liền kết lại bết vào, nhìn rất thảm thương. Anh không sấy khô cho nó à? Làm sao mà nó bước đi một đường nước chảy hết một đường như vậy? Tại sao muốn tôi sấy khô cho nó? Tôi là chủ nhân của nó mà còn phải đi hầu hạ nó à? Nam Dạ Tước ngồi ở mép giường, nhìn Dung Ân chuyên chú lấy khăn lau khô cho Dạ Dạ. Cô e dè cẩn thận ôm lấy nó trong lòng, sau đó còn lấy máy sấy thổi khô cho nó. Tiểu cầu khoái chí gục đầu nằm gọn trong chân Dung Ân. Đúng là chỉ có nơi này là thoải mái nhất. Nó cọ cọ vài cái, phát ra âm thanh rù rù, đều rất thỏa mãn. Chúng ta ngày mai đi ra ngoài ăn cơm tối. Nam Dạ Tước đã lâu không có cùng Dung Ân một mình đi ra ngoài. Kể từ khi cô có chướng ngại về tâm lý cho đến nay, thời gian bọn họ ở riêng bên nhau cũng không nhiều. Ngày mai là ngày gì đặc biệt sao? Lễ Giáng sinh có được tính vào là đặc biệt không? Nam Dạ Tước tay phải chống bên người, ánh mắt ôn hòa nhìn xuống hai tay Dung Ân. Chỉ là đi ra ngoài ăn bữa cơm thôi, mấy ngày lễ kiểu này tôi cũng không để ý lắm. Tôi sẽ đặt chỗ tốt ở Thủy Vân vào tối mai. Sau khi tan việc, tôi về nhà đón em. Mai tôi còn có việc. Động tác trên tay Dung Ân ngừng lại. Nếu tôi có thể tự đi, anh cứ đến đó chờ tôi. Được, Nam Dạ Tước cũng sảng khoái đồng ý. 7 giờ tối, em đến nơi thì gọi điện thoại cho tôi. Dung Ân gật đầu, theo hoa văn trên lưng Dạ Dạ mà sấy khô. Nam Dạ Tước cúi người, thấy Dung Ân không phát hiện, liền đem thân thể nằm xuống, tựa vào trong chăn. Cô làm việc gì từ trước đến giờ cũng đều là rất chăm chú. Nam Dạ Tước một tay đưa lên trán, không biết cô có biết hay không cái bộ dáng sấy khô cho tiểu cẩu. Bộ dáng nhìn cũng rất là động lòng. Dung Ân suy nghĩ nhiều ngày, thật ra thì cũng ngộ ra được, thật sự nhiều khi nếu so với chết, lựa chọn sống càng cần nhiều dũng khí. Ban đầu cô cho là Diêm Việt đã chết,

tình cảm anh em của họ hẳn là rất tốt. Cô đi tới phòng rửa tay, mở nước ấm, chuẩn bị cho Diêm Việt rửa mặt một chút. Tại Thủy Vân, Nam Dạ Tước mở điện thoại di động. Đã qua 7 giờ, anh đem điện thoại di động khép lại, nhích một chân ngồi trong phòng. Bên trong lò sưởi mở rất cao, khắp nơi đều có mùi vị hương hoa. Anh tựa vào bên cửa sổ, môi mỏng thật chặt mân lên. Di động ở trong tay, anh mở nắp ra, gọi đến số của Dung Ân. Bên kia đầu dây không có tín hiệu. Nam Dạ Tước đem điện thoại bỏ trên bàn, đầu ngón tay vô vị gõ lên mặt bàn. Lúc này, Dung Ân đang ngồi ở bên cửa sổ, lau chùi mu bàn tay cho Diêm Việt. Diêm Minh đã đem anh ôm trở về giường. Bọn họ cùng anh nói chuyện, không thấy sắc trời đã tối, lúc này mới dần lần lượt rời đi. Ân Ân, tôi đưa cô trở về. Dung Ân đang ở bên đường đón xe, Diêm Minh lái xe tới, ý bảo cô lên xe. Không cần. Dung Ân lắc đầu từ chối, hai tay cô đút vào túi quần. Màu rám nắng, giày ống dẫm lên đống tuyết, trên mặt giày dính vào màu trắng của bông tuyết. Bây giờ đang có tuyết, rất khó đón xe, tôi đưa cô trở về. Diêm Minh xuống xe, đi tới bên cạnh Dung Ân, thấy cô bướng bỉnh liền muốn đi tới kéo tay cô. Thật là không cần. Dung Ân đánh tránh đụng chạm tới hắn. Anh mau trở về đi, không cần làm phiền. Giọng nói đã vốn muốn xa lánh như vậy, người đàn ông đôi mắt màu trà ở bông tuyết bay lượn ảm đạm thêm. Đúng vào lúc này, một chiếc taxi tới. Dung Ân vội vươn tay đón. Lúc mở cửa xe, cô hướng về Hứa Diêm Minh mà nói, anh mau trở về đi. Nam Dạ Tước gọi mấy lần, điện thoại Dung Ân trước sau vẫn không nối máy. Người phục vụ đẩy cửa tiến đến. Tước thiếu gia, bây giờ mang thức ăn lên chưa? Anh liếc tròng mắt nhìn xuống màn hình, đã là 9 giờ. Anh lại tự nhiên có thể ngồi ở đây chờ đợi cô 2 tiếng. Nam Dạ Tước bỗng nhiên đứng dậy, một cước đá văng cái ghế. Ngươi không có mắt phải không? Không có ai đến thì ăn cái gì? Người phục vụ biết mình đã làm gì đắc tội, đành phải cúi mặt, ủy khuất, đeo theo sát đi ra ngoài. Dung Ân trở lại ngự cảnh uyển, thấy đại sảnh vẫn sáng. Cô đi vào, đổi dép liền thấy Nam Dạ Tước cúi đầu, áo khoác tùy ý vứt gỡ ở ghế salon. Hai tay anh đan vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối. Nghe tiếng động ở cửa, ngẩng đầu, tròng mắt đen như mực hững hờ chiếm lấy cô. Em đi đâu? Dung Ân mang dép đi tới trước mặt anh. Tôi gọi điện thoại cho em, sao không nhận máy? Lúc này mới nhớ ra, hôm nay cô đã tắt điện thoại di động một ngày, đồng thời cũng nhớ tới bọn họ có hẹn ở Thủy Vân để ăn cơm. Anh đã ăn chưa? Tôi làm cho anh một chút xôi cảo. Dung Ân để túi xách xuống, chuẩn bị đi vào nhà bếp. Em đến Diêm gia, phải không? Anh nghiêng người lên, khóe mắt lạnh nhạt liếc về phía Dung Ân. Anh chắc chắn như vậy, cũng lường trước được là cô từ Diêm gia trở về. Dung Ân đứng lại trước người anh. Ừ. Nam Dạ Tước dương khóe miệng, lộ ra vẻ giễu cợt lạnh lẽo. Em ở đó chăm sóc Diêm Việt, nhớ lại kỷ niệm cũ. Tôi cũng đang ở Thủy Vân, giống như tên ngu ngốc ngồi chờ. Em cũng không muốn bị quấy rầy, thậm chí còn tắt điện thoại. Dung Ân, nếu tôi hiện tại không hỏi em, có phải hay không từ đầu, em cũng không nhớ là tối nay chúng ta có cuộc hẹn. Cô đứng yên tại chỗ, Nam Dạ Tước nói không sai, cô về đến nhà cũng không có nhớ tới. Thật xin lỗi. Người đàn ông gương mặt tuấn tú có vẻ lo lắng, khẽ cúi thấp xuống. Chỉ cần có Diêm Việt, trong mắt của Dung Ân hoàn toàn không nhìn thấy anh. Bất kể anh có cố gắng thế nào, khoảng cách xa thế này, anh cũng khó có thể sánh bằng. Anh lấy từ bên trong áo khoác ra, móc ra một chiếc hộp trang sức, cũng không thèm nhìn tới mà vứt xuống bên người Dung Ân. Đồ vật bên trong rớt ra ngoài, lăn đến chân của Dung Ân. Dây chuyền bạch kim cùng với hình dạng cỏ ba lá. Đây là thiết kế nổi tiếng theo phong cách thuở xưa. Mấy năm gần đây, dây chuyền này liên tục trở thành trào lưu. Loại thiết kế này càng làm toát lên vẻ đẹp vĩnh cửu.